Tháng 8 năm 2023, tiểu kịch trường, Hạ Trường Sử giả bộ ngất chọc chọc Chỉ Thái Thú. Chỉ công, đại sự không ổn, làm sao bây giờ? Chỉ Thái Thú hé mắt trái ra. Bình tĩnh, có Hoa Tham Quân, vạn sự vô ưu, hai chúng ta tiếp tục nằm là được rồi. Hạ Trường Sử, Chỉ Công anh minh, ta biết ngay mà, không có người chết thì lại trái với thể chất Conan của anh hoa quá. Cách chương.